Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống máy bay, ăn uống đơn giản xong, nghỉ ngơi một chút rồi cả nhóm xuất phát đến khu trượt tuyết. Tại khu trượt tuyết, Nguyễn Vũ và Thư Diều từ phòng thay đồ bước ra, mặc đồ trượt tuyết dày cộm, tay ôm ván đơn đứng đợi ở cổng vào chờ Tần Chi Dự và mấy người kia. Lâu quá đi mất, Thư Diều chống cằm lên ván, mắt dán chặt về phía cửa phòng thay đồ nam. Trên đỉnh núi, nhiệt độ không cao, gió lạnh buốt kèm theo tuyết vụn thỉnh thoảng táp qua mặt. Nguyễn Vũ tháo kính tuyết xuống, đợi chút nữa đi, lễ Tết nên đông người. Cũng đúng, một lúc sau, ba bóng dáng cao ráo gầy gò xuất hiện ở cửa phòng thay đồ nam. Cả ba đều mặc đồ trượt tuyết màu đen, kẹp mũ bảo hiểm dưới nách, tay xách ván đôi, chỉnh tề bước về phía cổng vào. Gây chú ý đến mức mấy cô gái đi ngang đều quay đầu nhìn lại. Tần Chi Dự với ánh mắt sắc lạnh, người đầy khí chất. Miễn tiếp người lạ, còn Phó Thanh Doãn thì khỏi nói. Còn nhà hào môn chính hiệu, đi cuối cùng là Trương Nam. Đúng kiểu hoa bướm, một tên cha nam chính hiệu. Từ phòng thay đồ đến cổng vào, đoạn đường ngắn mà hắn cũng kịp bắt chuyện suốt đoạn. Đợi đến khi Tần Chi Dự và Phó Thanh Doãn tới nơi gặp Thư Diều với Nguyễn Vũ, Trương Nam còn đang dừng giữa đường tán gẫu, thậm chí lấy cả điện thoại ra. Thư Diều trụm tay lại làm loa hét lớn. Trương Nam nghe tiếng quay đầu, thấy Thư Diều thì hít sâu một hơi. Em còn nhớ Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh không? Âm lượng còn cao hơn ban nãy, khiến người xung quanh đều ngoái đầu nhìn. Trương Nam vội vàng thêm cô gái đối diện vào WeChat, cười gượng. Em gái anh không hiểu chuyện, mỹ nữ rảnh thì mình chơi chung nhé. Nói xong xách ván chạy thẳng vào cổng, vừa đi vừa trách Thư Diều. Diều, em không biết anh nam của em bao lâu rồi chưa gặp được tình yêu đích thực à, khó khăn lắm mới thấy được người hợp mắt, em còn phá anh. Phó Thanh Doãn bình thản nói, trong độ tuổi bất lực nhất đời người thì gặp được mối tình định mệnh thứ 198. Cả năm người vừa đi vừa cười, đi một đoạn, nhóm dần chia làm hai, Nguyễn Vũ nhìn tấm ván đơn trong tay, lại ngó sang ván đôi trong tay Tần Chi Dự. Anh cũng vừa quay sang nhìn cô, không biết trượt ván đôi. Biết, nhưng không giỏi. Muốn lát nữa tôi dạy cậu không? Thế thầy Tần có thu học phí không? Nguyễn Vũ đi tới bên cạnh anh. Anh trầm ngâm một lát. Đổi lại một điều kiện nhé. Nguyễn Vũ khó hiểu. Điều kiện gì? Để tôi nghĩ ra đã. Cô gái bên cạnh khẽ gật đầu. Tần Chi Dự bật cười. Gật nhanh vậy à? Không sợ tôi bắt cậu làm chuyện gì không tốt à? Nguyễn Vũ nghiêng đầu. Chớp mắt. Ánh mắt lấp lánh chút danh mãnh. Có nói là không được nuốt lời đâu. Tần Chi Dự khựng lại, nhìn cô chằm chằm, rồi bất chợt cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Vậy tôi lỗ quá rồi. Đang nói, xung quanh lại có mấy cô gái lung túng chen tới gần Tần Chi Dự, mặt hơi đỏ. Có thể add WeChat không? Lát nữa chơi cùng nhé. Tần Chi Dự không trả lời, chỉ nghiêng người sát vào bên Nguyễn Vũ thêm chút nữa. Add WeChat à? Giọng nói vẫn lười nhác, chẳng nghiêm túc gì. Các cô gái mắt sáng lên, tưởng có hy vọng. Đồng loạt gật đầu. Tần Chi Dự hất cằm về phía Nguyễn Vũ bên cạnh, hỏi thử cô gái nhà tôi có đồng ý không. Bên tai Nguyễn Vũ ù đi một tiếng, cô ngẩng phát đầu, tim đập mạnh. Trong khung cảnh đầy tuyết trắng và băng giá, cô chỉ nhìn thấy mỗi anh. Mấy cô gái trố mắt ngạc nhiên, vừa nãy nhìn mãi mà hai người này đâu giống người yêu nhau đâu chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đã rõ, họ đành cúi đầu. Xin lỗi chị gái, không biết hai người là một đôi, thật xin lỗi, xin lỗi. Nguyễn Vũ hoàn hồn, định giải thích. Không sao, chúng tôi không. Chưa kịp nói hết câu, đã bị Tần Chi Dự kéo tay đi. Xem như giúp tôi một lần, thầy Tần miễn học phí cho cậu. Cô cúi đầu, ánh mắt trùng xuống, thì ra chỉ là để cản đào hoa thôi. Cô lấy lại bình tĩnh, mau dậy đi. Thầy Tần, đừng để tôi ngã dập mông đấy. Tần Chi Dự dậy rất chuẩn. Nửa ngồi nửa quỳ làm mẫu cho Nguyễn Vũ, giảng giải kỹ thuật, không thừa một câu. Nguyễn Vũ cũng học rất nhanh. Khi Thư Diều chạy đến, Nguyễn Vũ đã có thể trượt ván đôi khá thành thạo. Vũ, bên kia có công viên tuyết kìa, mau theo mình qua đó chơi. Nguyễn Vũ giảm tốc, dừng lại, tháo kính tuyết xuống. Họ không đi à? Họ đang thi đấu rồi. Hai ta đi chơi riêng đi. Mình vừa thấy người ta chơi go-kart trên tuyết, đi nhanh đi. Khi hai người tới công viên tuyết, vừa hay thấy ba người kia đang thi đấu, tốc độ cực nhanh, lần lượt nhảy qua bệ nhảy 10 mét. Thư Diều lắc đầu, chán chết được, để họ tự chơi đi, tụi mình đi tìm vui thôi. Nguyễn Vũ và Thư Diều từ gâu cát tuyết tới xe mô tô tuyết, lúc Tần Chi dự họ tìm đến thì hai cô đang kéo phao tuyết chuẩn bị trượt dốc. Đi chung đi, Trương Nam kéo phao tuyết hô lên với hai người. Nguyễn Vũ ngoái đầu cười vẫy tay, nhanh lên nha, tụi mình chuẩn bị trượt rồi đó. Khi cả nhóm rời khu trượt tuyết thì trời đã chập choạng tối. Ban đầu chơi xong phao tuyết là định về, nhưng Trương Nam nhìn thấy gâu cát lại ngứa ngáy, kéo Tần Chi Dự và Phó Thanh Doãn đấu thêm một lượt. Cả buổi chiều anh ta không thắng nổi lần nào, tuyên bố không thắng thì không ai được về. Cuối cùng, hai người kia đành nhường để anh ta thắng một trận. Ăn tối xong, Nguyễn Vũ và Thư Diều xách đồ chuẩn bị đi tắm suối nước nóng. Vừa đóng cửa phòng lại, cửa phòng đối diện mở ra, ló ra một cái đầu. Trương Nam nhìn vài giây, đi đâu thế, đi tắm suối nước nóng chứ sao? Thư Diều lắc túi trong tay, đi không, đi chứ, kiểu gì chẳng có nhiều mỹ nữ, sao anh không đi được? Để em qua hỏi hai người kia có đi không, hai người đợi chút nhé. Cửa phòng mở, tiếng đối thoại bên trong nghe rõ mồn một. Đi tắm suối nước nóng không? Không muốn đi, giọng của Phó Thanh Doãn, lười, giọng của Tần Chi Dự vang lên. Vậy thì cậu với A Dự ở lại trong nhà nhé, tôi với hai nhỏ kia đi trước. Khoan đã, đi chung đi, Phó Thanh Doãn mở lời. Cách vài giây, giọng của Tần Chi Dự lại truyền ra. A, tôi cũng đi, chiều trượt tuyết lạnh muốn chết. Phó Thanh Doãn khẽ cười một tiếng, giọng điệu trêu chọc. Tôi cũng lạnh muốn chết nè anh Dự. Động tác lấy áo khoác của Tần Chi Dự khựng lại. Muốn chết hả? Trương Nam thấy hai người quay ngoắt thái độ, liền hối. Hai người nhanh chút được không? Lúc thì đi lúc lại không? Lề mề phát bực. Biến, hai người đồng thanh mắng. Ban đầu chỉ có hai người đi ngâm suối nước nóng, giờ biến thành năm người rầm rộ kéo nhau đi. Nguyễn Vũ vô thức siết cái túi trong tay, trong đầu hỗn loạn nghĩ, mình cầm cái bộ màu cà phê nhạt đúng không nhỉ? Chắc cũng không xấu lắm đâu ha. Mấy hôm trước vừa triệt lông, chắc giờ cũng chưa mọc lại nhanh đâu nhỉ. Lát nữa là ngâm Trung Hồ hay tách nam nữ ta, Nguyễn. Nguyễn Vũ, hả? Nguyễn Vũ hoàn hồn nhìn Thư Diều. Sao vậy? Thư Diều dừng bước, đợi ba thằng con trai đi qua mới lên tiếng. Bà nãy định hỏi cậu muốn chọn hồ nào, gọi mãi mà không nghe. Cậu hồi hộp à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Vũ thành thật gật đầu. Có hơi, Thư Diều an ủi. Vậy thì tụi mình tách ra khỏi bọn họ, đỡ làm cậu căng thẳng. Không hay lắm nhỉ? Nguyễn Vũ mặt mày đầy giằng xé. Nếu cậu thấy căng thẳng thì thôi đừng ngâm chung. Còn nếu chịu được thì chiến luôn. Cùng một hồ nước nóng, hơi nóng bốc lên mù mịt, vô tình va chạm cơ thể, mập mờ bùa vây. Lúc này mà tình cảm không tiến triển thì đợi bao giờ nữa? Nguyễn Vũ hơi dao động, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Cậu dùng chiêu này rồi à? Thư Diều vỗ ngực đầy tự tin. Tất nhiên là rồi, Nguyễn Vũ hít sâu một hơi. Vậy sao cậu vẫn chưa thành công? Thư Diều trợn mắt lườm, nghiến răng. Phó Thanh Doãn là cái đồ không phải người. Người ta tạo không khí thì anh ta tưởng mình bị ghẻ, cứ nhào lội như cá trong hồ. Thấy Nguyễn Vũ vẫn còn mặt đầy lưỡng lự, Thư Diều tiếp tục dụ dỗ. Lên đi chị em, thấy mấy nhỏ hoa khôi khoa khác đang rình rập trong buổi học công khai chiều thứ sáu chưa? Toàn hàng tuyển đấy, rồi còn Sở Hàn, đưa cả giấy nhắn tận tay cho anh ta. Cậu không tranh thủ thì thiệt quá, lỡ đâu con mồi tự dâng đến miệng luôn chắc. Nguyễn Vũ suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhắm mắt lại, hít sâu. Chơi tới bến, ngâm cùng hồ, Thư Diều gật đầu tán thưởng. Cô gái ngoan, cuối hành lang, đèn chớp chớp lúc sáng lúc tối. Tần Chi Dự xoay người lại, ánh đèn trên đầu chiếu không đều lên xương lông mày và sống mũi cao thẳng của anh. Anh cất giọng. Hai người thì thầm cái gì đấy, mau lên, thang máy đến rồi. Tới liền, trong phòng thay đồ, Thư Diều nhìn Nguyễn Vũ đã thay đồ xong, bộ đồ bơi màu cà phê nhạt càng làm nổi bật làn da trắng hồng, kiểu hai dây ôm sát người, tôn lên vòng eo uyển chuyển, bờ vai tròn đầy cùng xương quai xanh tinh tế hiện rõ, tà váy dài ngang gối, cúi xuống một cái là xuân sắc lồ lộ. Dù đã ở chung ký túc với Nguyễn Vũ bao lâu nay, Thư Diều vẫn không kìm được mà suýt xoa. Nguyễn à, có bí quyết gì không đấy? Nguyễn Vũ ngẩng đầu nhìn Thư Diều đầy nghi hoặc, sau đó nhận ra ánh mắt của cô đang dừng trước ngực mình, vội đưa tay che ngực, mặt đỏ bừng. Làm gì có bí quyết gì? Rồi rũ vai xuống, ủ rũ nói, Mình mặc thế này ra ngoài có ổn không? Thư Diểu lắc đầu, quá ổn luôn, thân hình này, chỗ cần có thịt thì có, chỗ không nên có thì chẳng dư nổi một tí, eo thon, chân dài, ngực đầy mông cong, mình mà là đàn ông thì chịu không nổi mất. Nhưng mà không phải còn có Trương Nam với Phó Thanh Doãn sao, có khi nào hơi quá không? Thư Diểu cười khẩy, thế cậu nhìn mình mặc gì nè? Nguyễn Vũ nhìn lướt qua, thấy Thư Diểu đang quấn kín mít trong áo choàng tắm, chẳng thấy được gì. Giây tiếp theo, Thư Diểu mở áo choàng, vãi, Nguyễn Vũ giơ ngón cái, hôm nay Phó Thanh Doãn chắc chắn chết dưới váy cậu rồi. Áo tắm màu be nhạt, kiểu buộc dây cúp ngực có gọng, ren ombre dọc thân áo, lưng hở gần như toàn bộ, xương bướm rung rinh lộ ra trong không khí, tả váy ngắn sát đùi. Thư Diểu thong thả mặc lại áo choàng, cười tít mắt. Mỗi người một vẻ, nhị ca nhà cậu cũng hưởng phúc không kém đâu. Nguyễn Vũ khoác áo choàng, dựa vào cánh tủ. Lát nữa có Trương Nam nữa, cậu tính sao? Với lại, cô nheo mắt, giọng đầy nghi ngờ. Chẳng phải cậu bảo không thích Phó Thanh Doãn nữa sao? Nói là muốn yêu đàng hoàng cơ mà. Thư Diểu liếc mắt. Từ nhỏ đến lớn, câu mình không thích Phó Thanh Doãn, chắc mình nói cả trăm lần rồi đấy. Còn Trương Nam á, lát nữa chắc chắn không có mặt, yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng thay đồ ấm áp với thiết bị sưởi sưởi đầy đủ, khiến mặt hai cô gái ửng hồng. Hai người cầm điện thoại đi về phía hồ tắm. Khi tìm thấy nhóm của Phó Thanh Doãn thì, Thư Diểu hóa đá, không đặt hồ đặc biệt à? Phó Thanh Doãn đáp, đặt hồ đặc biệt làm gì? Thế này không tốt à? Có ăn có uống mà còn không hài lòng. Không có cánh hoa, gì cũng không có. Tắm trần à? Lắm chuyện, gọi điện kêu người ta mang tới đi. Thư Diểu bực bội đi sang bên gọi điện, Nguyễn Vũ quấn khăn cẩn thận bước vào hồ nước nóng. Xoạt một tiếng, có người từ dưới nước trồi lên, hơi nước mù mịt. Nguyễn Vũ đang mải nghĩ lung tung thì bị giật mình, chân trượt, cả người mất thăng bằng ngã xuống nước. Dù cô biết bơi, nhưng trong khoảnh khắc rơi vào nước, đầu óc trống rỗng, không nhớ nổi kỹ thuật gì, chỉ biết vẫy đạp theo bản năng. Tần Chi Dự không ngờ phản ứng cô lại dữ dội đến thế. Tưởng cô không biết bơi, vội lao đến chỗ cô đang chơi với. Nước nóng bao bọc lấy toàn thân Nguyễn Vũ, cô chưa kịp thích nghi với nhiệt độ, nóng đến nỗi không mở nổi mắt. Trong lúc hoảng loạn vẫy vùng, khóe mắt cô lờ mờ thấy một bóng người đang tiến lại gần. Ngay khoảnh khắc ấy, người đàn ông đặt hai tay lên eo cô. Áo tắm khoác ngoài từ lâu đã trôi đi đâu mất, Tần Chi Dự hơi dùng sức, vòng tay qua thắt lưng mảnh mai của cô, kéo cô vào lòng mình. Nguyễn Vũ không biết người đàn ông kia là ai, chỉ cảm thấy bàn tay đặt trên eo mình còn nóng hơn cả nước suối nóng ba phần. Cô vô thức đặt tay lên lưng anh, bên dưới là cảm giác cơ bắp rắn chắc. Da chạm vào da, hai người ôm nhau cổ kề cổ, hơn nửa người nổi trên mặt nước. Trông cứ như một đôi tình nhân thân mật không khoảng cách. Tần Chi Dự buông tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cô. Có sao không? Nguyễn Vũ ho khan. Mất vài phút mới bình tĩnh lại, ánh mắt dần chuyển lên khuôn mặt anh. Trên mặt, tóc và hàng mi đều đang nhỏ nước xuống, trong đáy mắt là một mảng tối trầm lặng. Ánh mắt cô lướt xuống dưới, đập vào mắt là thân hình rắn chắc, cân đối với đường nét cơ bắp rõ ràng của Tần Chi Dự, trong làn nước suối trong vắt có thể nhìn rõ cả cơ bụng và đường nhân ngư của anh. Cô bất giác thấy may vì Thư Diểu không đặt bồn tắm. Đặc biệt, gì đó, nếu không thì thân thể này... Có lẽ cô chẳng được thấy rồi. Tần Chi Dự thấy cô cúi đầu không nói gì, khẽ gọi. Nguyễn Vũ, có chuyện gì à? Cô lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn, nhận ra khoảng cách hai người quá gần, đến mức cô còn có thể cảm nhận được sự rung động nơi lồng ngực của anh mỗi khi anh nói. Cô vội vàng đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, gật đầu lúng túng. Không sao, chỉ là bị dọa một chút. Cảm ơn cậu. Tần Chi Dự với tay lấy hai chiếc khăn tắm từ trên thành bồn. Đưa cho cô một cái, giọng nói có phần lúng túng. Che lại một chút đi, cô theo phản xạ cúi xuống nhìn, rồi ngẩn người ra. Vừa rồi động tác hơi mạnh, dây áo bên vai trượt xuống, một bên vai trắng ngần lộ ra một phần đường cong mờ mờ. Mặt cô càng đỏ hơn, không dám nhìn anh, vội quay lưng lại chỉnh lại quần áo, sau đó nhận lấy khăn tắm, lặng lẽ quay đầu bước đi. Bên kia, Tần Chi Dự cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc vừa kéo cô lên, đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác mềm mại trơn mượt dưới tay, vòng eo nhỏ nhắn vừa khít tay, Rồi khi cô áp vào ngực anh, cảm giác mềm mại trước ngực ấy như có luồng điện chạy khắp người, mọi ngọn lửa trong cơ thể anh đều dồn xuống dưới. Chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khẽ rủa, không nhịn được mà lấy khăn tắm đang choàng trên cổ buộc quanh hông. Nguyễn Vũ đi ra một góc bồn tắm không có ai, cố bình tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch. Thư Diểu bưng ly rượu đi đến. Sao mặt cậu đỏ thế kia? Cô nhấp một ngụm rượu rồi hỏi tiếp. Không lẽ là có tiến triển rồi? Nguyễn Vũ cũng không giấu, vừa uống rượu vừa kể lại chuyện xấu hổ vừa rồi. Kể xong thì bực bội nói thêm. Đều tại Tần Chi Dự, ai bảo cậu ta soạt một cái trồi lên khỏi nước như thế? Có lẽ tiếng oán giận hơi lớn, giọng nói mang theo ý cười bất đắc dĩ của Tần Chi Dự vang lên từ phía sau. Tất cả là tại tôi, không nên soạt một cái từ dưới nước nhô lên. Nguyễn Vũ nghe thấy giọng anh thì lại giật mình, run lên một cái. Cô nhỏ giọng lầm bầm với Thư Diểu, hôm nay đúng là xui xẻo mà, nói rồi lại bực bội uống một ngụm rượu nữa. Cô nhìn Thư Diểu vẫn đang quần áo choàng tắm, cậu vẫn còn chưa cởi ra à, thì mình đang đến tìm cậu đây. Mình giúp gì được cho cậu, một lát nữa mình dụ Trương Nam đi, cậu giúp mình giữ chân Tần Chi mình tớ định chuốc say Phó Thanh Doãn, rồi một phát tiến lên. Kế hoạch 3, Nguyễn Vũ sững người, giọng cũng biến điệu, mình giữ chân. Mình vừa mới gặp chuyện xấu hổ thế kia với Tần Chi Dự, cậu bảo mình giữ chân cậu ấy kiểu gì? Với cả, cậu điên rồi à, cậu định ngủ với Phó Thanh Doãn, Thư Diểu tức tối. Mình không ngủ mới là điên, lần trước uống rượu xong, anh ta thẳng thừng nói không thích mình, chỉ coi mình như em gái. Dựa vào đâu, anh ta không cho mình ngủ là mình không được ngủ chắc. Mình cứ phải thử xem sao, Nguyễn Vũ bê một đĩa trái cây. Tay còn xách theo đống đồ dưỡng ra Thư Diểu chuẩn bị, vừa đi về phía Tần Chi Dự vừa để lại một câu nhẹ nhàng. Cậu chuốc đi, với tiểu lượng của cậu ấy à, mười cậu cũng không chuốc gục nổi một Phó Thanh Doãn đâu. Cách chương.